Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ái và người nhà tưởng cô ấy chưa chết nên không đem chôn cất, cho nên ngày mở cửa mà không có, và cô ấy tưởng rằng mình vẫn còn sống. Sư phụ ậm ừ và nói thêm để cho tôi hiểu. Ý con chỉ nói đúng có một phần thôi, nhưng mà trường hợp này thì khác. Cô ta rõ ràng đã chết nhưng lại vẫn đi lại ăn uống bình thường, thì chỉ có một khả năng, đó là thể pháp sai mà trấn áp nhập vào để gài ông thầy bùa khắc cánh thế cho mình. Người này quả thật là cao tay ấn, chỉ tiếc là con ma kia nó quá mạnh. Còn cứ nghĩ nó là một cương thi sống cho nó dễ hiểu. Nói xong thì thầy liền cười khà khà. Tôi thực sự chưa hiểu lắm lời sư phụ nói, nhưng lại không có tiện hỏi thêm, vì tôi biết có những việc không thể nói ra hết. Đi dưới con đường đất quanh làng, tôi cảm nhận nơi đây có rất nhiều khó khăn, nhưng họ lại rất mến khách. Ngay từ lúc đặt chân đến, tôi có cảm giác thân quen, chứ không hề xa lạ. Vừa tới cổng, anh Khôi đã chạy ra nói với tôi một vẻ lo lắng. Thầy ơi, không xong rồi. Chú Sáu còn đột nhiên sáng ngủ dậy thấy cái bụng phình to ra, y như là có hơi ở bên trong, chứ còn bị nặng hơn cả ba con nữa. Sư phụ tôi ngạc nhiên, thầy đưa tay lên bấm quẻ, đôi mắt đang lim dim bất chợt mở to. Dòng họ nhà cậu đã bị ếm cả ba đời, xem ra người này không chịu dừng tay. Anh Khôi liền hốt hoảng nói, Phải làm thế nào để cứu được cả dòng họ con? Sư phụ suy nghĩ một hồi rồi lại nói, muốn giải được nhưng mà phải tìm ra người ếm, chỉ có như vậy mới có thể thương lượng với người ta. Trước mắt cứu người trước đã, sau đó sẽ lên núi cấm một chuyến. Tôi liền há hốc miệng, vì thế lần này mà lên đó thì lành ít dữ nhiều, vì núi cấm là nổi tiếng nhiều ma quỷ và vong hồn. Bên cạnh đó không ít các thầy bùa vào đó để tu luyện. Sư phụ qua nhà ông Sáu thì bắt mạch một chút rồi lấy tay ấn vào bụng. Tay của sư phụ vừa ấn thì ông Sáu liền kêu đau. Xem xét một hồi thì quay sang nói với người nhà của ông Sáu. Ông ấy chỉ vừa phát bệnh, tuy chưa nặng như anh Nam nhưng vẫn cần đến máu và thịt chó mực. Tìm được càng nhiều càng tốt, vì tôi thấy rằng người này oán hận sâu với dòng họ của anh chị đây ngày một lớn. Nếu không tìm ra chỗ ông ta sống thì khó có thể giải quyết được thư ếm này. Chưa kịp chữa khỏi cho người này thì người kia đã gặp. Thầy trò tôi cũng không thể ở đây mãi được. Người nhà của ông Sáu lập tức đi xuống lò mổ tìm mua máu chó. Lần này cách thức làm cũng giống như những lần cứu ông Năm. Sau khi ông Sáu ăn và uống máu chó mực thì một lúc sau ông liền nôn ra nhiều lần nhùi tóc lẫn máu. Ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Sư phụ hóa một lá bùa quơ quơ khắc người của ông Sáu, vừa quơ người vừa nhậm chú. Nôn hết những thứ dịch bẩn trong bụng ra, ông Sáu thì đỡ hơn. Lần này người khẳng định đây chính là thuật ếm bùa trà. Căn dặn kỹ cách ngâm mình với nước gừng xong, thầy liền quay sang nói với tôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, qua bên nhà giúp cô gái kia toàn thây rồi chúng ta vào núi. Anh Khôi nghe nói đến từ cô gái thì liền hỏi. Ủa, cô gái nào vậy thầy? Không lẽ má con hay là thím Sáu hay là bé út nhà con là bị dính bùa trà hay sao? Sư phụ liền lắc đầu xua tay mà nói, không có phải. Thời đếm bùa ba đời thường chỉ gặp ở nam giới như đời bố, ông, sau đó là đời con trai. Nhưng mà tới đời cháu thì lại không bị người ta chỉ ếm bùa ba đời mà thôi. Đến đời thứ tư thì mọi chuyện lại trở lại bình thường. Cô gái tôi nói đến ở đây là cô gái trong căn nhà to lớn nhất ở cái xóm này. Anh Khôi liền ngơ ngác gãi đầu thầm nghĩ, rồi anh chợt nhớ ra. À thì là nhà bác hai. Nhà bác ấy mấy hôm trước có mời thầy pháp về để bắt vong nhập vào con gái của bác ấy. Chế tên là Xuyên. Nhưng hình như ông cao tay ấn lắm thầy ạ. À. Còn thấy chỉ dạo này hiền lại như xưa rồi, không có đập phá chi nhiều nữa. Sư phụ gật đầu, thầy đang suy nghĩ về ông thầy cao tay ấn mà anh Khôi vừa nhắc đến. Nếu là cao tay ấn thì mới xài mà chấn áp ở lại, để người ta không nhận ra cô ấy đã chết, có để che giấu sai sót của mình. Vì nếu người ta biết cô ấy chết trong trận thì mai mốt đâu ai dám kêu ông ấy đi bắt yêu mà nữa. Nhưng làm như vậy quả thật là thất đức. Cuối cùng người vẫn còn quyết định qua đó một chuyến để làm sáng tỏ mọi việc. Anh Khôi để chúng tôi qua nhà của ông Hai. Thật là trùng hợp chúng tôi lại gặp một thầy pháp đang dựng đàn cúng. Dàn được dựng bằng tre, trên đó kê một chiếc bàn để đặt đồ cúng. Thế chúng tôi đến, chủ nhà liền chạy ra đón tiếp. Sư phụ nhìn trận pháp của ông kia đang lập, một lúc sau thầy bảo. Tôi nghĩ ông không cần phải lập đàn nữa đâu, vì cô ấy chết cách đây 3 ngày rồi. Ông thầy Pháp ngạc nhiên nhìn sư phụ, ông là ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net